Nói xong anh ta lập tức ra ngoài đón Chia Quen. Cũng chỉ có Chia Quen mới đáp máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net